Mục Thần Ký, chương 1932, Vân, Sơ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1594, Vân, Sơ Chi Tranh. Vân Thiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, đối với hắn nhìn chăm chú đến chặt nhất, chỉ sợ chính là Thái Sơ Thái Đế bởi vì bản thân thiếu hụt, ngay sau đó lấy Thái Sơ Đế kiếm làm căn cơ, sinh đạo thụ, mở đạo hoa, kết đạo quả. Thần thức Đại La Thiên Chi Chiến. Thái Đế thân tử đạo tiêu, Vân Thiên Tôn nhân cơ hội nắm giữ Thái Sơ Đế kiếm, sợ quá chạy mất Hạo Thiên Tôn, đế kiếm ngay sau đó thành hắn thần binh. Cái này thanh đế kiếm chính là Thái Sơ phối hợp chí bảo, Thái Sơ phá xác xuất thế thời điểm, liền bị Thái Đế đoạt đi, đối với đế kiếm khát vọng, vẫn là Thái Sơ chấp niệm. Ngay tại Vân Thiên Tôn thân hình xông vào thần thức Đại La Thiên trong nháy mắt, một tòa một Đại La Thiên hung dữ đánh tới. Cùng thần thức Đại La Thiên đụng vào nhau. Vân Thiên Tôn hầu như khó mà đứng vững thân hình. Cũng may lúc này hắn đạo thủ không giống Thái Đế có không trọn vẹn, mà là hoàn chỉnh đạo thủ, cũng có thể chịu được. Đạo thủ sợi dễ bay lượn, đâm vào phía sau lưng của hắn bên trong, liền cuồn cuộn thần thức chi đạo từ đạo thủ sợi dễ bên trong vọt tới, ra chỉ thân thể của hắn. Vân Thiên Tôn trong cơ thể, linh thai mở ra, diễn hóa tổ đình đại lục. Ngân hà bay vút hóa thành huyền đô, thiên hà xuyên vào trời cao, mênh mông cuồn cuộn từ thiên hải bay lên, xuyên qua huyền đô. Đạo này thiên hà từ huyền đô chảy xiết mà xuống, xoay quanh vũ trụ tứ cực xoay tròn một vòng, xác lập tứ cực thần tàng, tứ cực thiên mỗi bên đại thần tàng lần lượt mở ra. Bắt lấy nguyên đô mở ra, thiên hà từ nguyên đô trên không chạy qua, chảy vào u đô, hóa thành minh hà, u đô mở ra. Minh hà từ u đô chảy vào quy khư mở ra. Từ đó, mới thần tàng bảy đại cảnh giới, được hắn tu thành. Đây là Lam Ngự Điền truyền thụ cho hắn thần tàng mới bảy cảnh giới. Trong này cảnh giới cùng lúc trước thần tàng bảy cảnh giới khác biệt, không phải mượn thiên địa lực lượng. Lúc trước bảy thần tàng loại trừ linh thai bên ngoài mặt khác sáu cái cảnh giới đều là mượn lực tại ngoại vật, mượn lực tại cổ thần. Mà thần tàng mới là quan sát thiên địa chi đạo. Mở ra thần tàng, không mượn lực tại bên ngoài, mà là lấy bản thân vì vũ trụ, tham khảo thiên địa chi đạo mà diễn hóa trong cơ thể vũ trụ hùng vĩ. Vân Thiên Tôn thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật ra thì tu luyện tới u đô cảnh giới, hắn cũng đã thoát khỏi sinh tử, trở nên cùng thần đồng dạng, nắm giữ vô lượng thọ nguyên, đồng thọ cùng trời đất. Nếu như lấy nắm giữ vô lượng thọ nguyên là thành thần tiêu chuẩn, như vậy thần tàng mới cái thứ sáu cảnh giới u đô cảnh giới liền có thể gọi là thần cảnh. Chẳng qua Lam Ngự Điền khai sáng cảnh giới không có cái gọi là thần cảnh, thậm chí liền thiên cung cảnh giới này cũng không có. Vân Thiên Tôn mở ra bảy đại thần tàng, sau đó nguyên thần sừng sững tại tổ đình phía trên, đại đạo hội tụ, xuyên qua bốn đại thiên môn, trải qua giao trì giao đài tẩy lễ, trải qua thiên hải đạo tâm rèn luyện, lại vào Tràm Thần Đài, Cửu Ngục Đài. Phía trước mông lung, hỗn độn mênh mông, nguyên thần của hắn xuất hiện tại một mảnh nguy nga bao la hùng vĩ Ngọc Kinh Thành phía trước, nhưng mà lại thủy chung không cách nào bước vào Ngọc Kinh Thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Ngự Điền mở cảnh giới, bảy thần tàng là trúc cơ cắt đứt, sau đó chính là tổ đình cảnh giới. Tổ đình cảnh giới chia làm bốn thiên môn cảnh, giao trì giao đài cảnh, thiên hải cảnh, Tràm Thần Đài cảnh, Cửu Ngục Đài cảnh, Ngọc Kinh cảnh, Ngũ Thái cảnh, cùng thế giới thụ cảnh. Thần tàng mới bảy cảnh giới là do Lam Ngự Điền một mình hoàn thành, mà tổ đình bát cảnh là do Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Hoa Huyên Tú, Tư Bà Bà, U Minh Thái tử đám người hợp lực mở ra hoàn thành. Chỉ là Ngọc Kinh cảnh, Ngũ Thái cảnh cùng thế giới thụ cảnh, bọn họ cũng không hoàn thành. Ngọc Kinh cảnh bởi vì muốn tìm hiểu Ngọc Kinh thành, mà Ngọc Kinh Thành bị thiên đình chư vị thiên tôn phong ấn, đóng quân canh gác, Lam Ngự Điền đám người không cách nào tiến vào bên trong tìm hiểu, bởi vậy chỉ có mông lung một mảnh Ngọc Kinh Thành, mà không cách nào bước vào trong đó. Ngũ Thái Cảnh cần tìm hiểu Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố cùng Thái Cực năm loại tiên thiên đại đạo, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa không chỉ một lần đi tới năm đại mạch khoáng di tích, cố gắng lĩnh ngộ cái này năm loại đại đạo. Chỉ là cái này năm loại đại đạo thực sự cao thâm khó dò, bọn họ thủy chung không cách nào viên mãn. Thế giới thụ cảnh cùng truyền thống đạo cảnh có chút giống nhau, tương tự khai hoàng đạo cảnh 36 trọng thiên mà thành đạo,

Khai Hoàng kiếp cùng Duyên Khang kiếp tên là Hy Vọng. Hậu thiên sinh linh, giống như là cắt rau hẹ đồng dạng, bị cắt một lứa lại một lứa, đây là ngươi cái gọi là hy vọng. Vân Thiên Tôn bấm đốt ngón tay gảy Thái Sơ Đế kiếm, kiếm tiếng réo rắt, phấn khởi nhân tâm. Này làm sao không phải hy vọng? Bệ hạ, năm đó chúng ta không có lực đánh một trận, Long Hán thời đại, hậu thiên sinh linh chỉ là mấy cái đế tọa cường giả. Xích Minh thời đại, Minh Hoàng liền có thể giết tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Thượng Hoàng thời đại, Lăng Nguyệt Dung truyền thiên đình căn cơ. Khai Hoàng thời đại, Vô Ưu Hương để thập thiên tôn ăn ngủ không yên. Mà cái này Duyên Khang thời đại, bệ hạ, chúng ta đã có thể cùng thiên đình đứng ngang hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ ánh mắt rơi vào trong tay hắn đế kiếm bên trên, chậm chậm nói. Các ngươi những này hậu thiên sinh linh, thật sự là sâu bỏ, giết thế nào cũng giết không dứt. Ngược lại một lần sống lại, một lần so một lần lớn mạnh. Bất quá, các ngươi đã không có cơ hội. Hắn quan sát thần thức Đại La Thiên, thổn thức cảm xúc, nói. Thái Sơ chi đạo, chia làm tiên thiên nhất khí cùng thần thức. Thái Sơ thành đạo, hóa thành Thái Sơ Đại La Thiên, chia làm nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên. Ta cần lấy ngươi cái chết, tới thành đạo Thái Sơ. Hắn trong mi tâm một viên mắt dọc chậm rãi mở ra, lộ ra óng ánh sáng chói Thái Sơ nguyên thạch, khối này nguyên thạch thiếu hụt một nửa, mỉm cười nói. Sau khi ngươi chết, hai tòa Đại La Thiên dung hợp, chính là ta chân chính Thái Sơ. Bệ hạ, ta cũng giống vậy. Vân Thiên Tôn mỉm cười, mi tâm có một viên mắt dọc chậm rãi hướng hai bên tách ra tầm mắt, lộ ra một khối Thái Sơ nguyên thạch, mỉm cười nói. Nếu như bệ hạ chết trong tay ta, ta liền có thể mượn bệ hạ nhất khí Đại La Thiên làm được Thái Sơ thành đạo. Bệ hạ có Thái Sơ thân thể, ta có Thái Sơ đế kiếm. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thái Sơ đồng tử chợt co lại, Vân Thiên Tôn trong mi tâm khối kia Thái Sơ nguyên thạch, đúng là hắn khổ tìm không có kết quả khối kia nguyên thạch. Lúc trước Thái Đế thân thể tại hỗn độn mạch khoáng biến thành trong hỗn độn hải bị đánh đến nát bấy, nguyên thạch rơi vào hỗn độn hải. Chúng thiên tôn đi tìm nguyên thạch, nhưng mà ai cũng không có đạt được khối kia nguyên thạch. Thái Sơ không chỉ một lần đi vào hỗn độn hải, đi tìm nguyên thạch tung tích, nhưng mà cái kia nguyên thạch lại giống như là mọc ra cánh đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Hắn cũng không biết, khối kia nguyên thạch bị Hư Sinh Hoa đạt được, Hư Sinh Hoa đem nguyên thạch đưa đến Hắc Sơn Thánh Địa, cùng Lam Ngự Điền cùng một chỗ tìm hiểu nguyên thạch bên trong tích chứa Thái Sơ chi đạo, hai người đều thu hoạch tương đối khá. Trước đó không lâu Vân Thiên Tôn đi vào Hắc Sơn Thánh Địa đi học, Lam Ngự Điền truyền thụ cho hắn mới hệ thống tu luyện. Hư Sinh Hoa biết được hắn đạt được Thái Đế thần thức Đại La Thiên, ngay sau đó liền đem Thái Sơ Nguyên Thạch tặng cho hắn, để hắn có thể nắm giữ thần thức Đại La Thiên lực lượng. Vân Thiên Tôn đem khối này Nguyên Thạch cắm tại bản thân mi tâm, có khối này Nguyên Thạch, hắn lại thôi thúc thần thức Đại La Thiên, liền nhẹ nhõm rất nhiều, Đại La Thiên đạo tụ đạo quả lực lượng. Hắn cũng có thể ung dung điều động. Bệ hạ chỉ sợ không biết, vì sao Mục Thiên Tôn nhất định muốn ta đi Hắc Sơn Thánh Địa. Ta tại Hắc Sơn trong Thánh Địa học được rất nhiều, loại trừ mới hệ thống tu luyện bên ngoài, ta còn được đến khối này nguyên thạch. Càng quan trọng chính là, Khai Hoàng Tần Nghiệp, cũng tại Hắc Sơn bên trong. Vân Thiên Tôn chấn động Thái Sơ Đế Kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, con mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm. Năm đó Long Hán thời đại, ta loại trừ giả mạo qua Mục Thiên Tôn bên ngoài, còn giả mạo qua Khai Hoàng. Long Hán giai đoạn đầu, ta nhìn thoáng qua, từ bọn họ chiến đấu bên trong tìm hiểu ra bọn họ thần thông đạo pháp, có thể đem hai người bọn họ thần thông đạo pháp học được giống như đúc, lấy giả đánh cháo. Mà tại Hắc Sơn trong Thánh Địa, có Khai Hoàng vị này kiếm đạo đệ nhất nhân tự thân chỉ điểm, Thái Sơ Đế kiếm trong tay ta uy lực có lẽ sẽ vượt qua bệ hạ tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Tôn vung kiếm, Thái Sơ Đế kiếm mũi kiếm chỉ xeo phía dưới, phía sau hắn, tử khí doanh tiêu, đem thần thức Đại La Thiên nhuộm đến như là từ ngọc tạo thành vô thượng chi cảnh. Một cỗ kiếm đạo sắc bén vô song chi thế từ trên người hắn mạnh mẽ xông ra, không gì không phá. Đại La Thiên bên dưới, đột nhiên tầng tầng kiếm đạo chư thiên phô trương ra, hình thành bao bọc chung quanh chi thế. Cùng lúc đó, tầng tầng thần thức chi đạo biến thành chư thiên cùng kiếm đạo chư thiên dung hợp, bù đắp hắn trên kiếm đạo không đủ. hai loại chư thiên hợp nhất, uy lực càng mạnh. Bệ hạ, mời, cách chương.